Kinh dị người phụ nữ ăn thịt lợn sống suốt 10 năm. Đối với những người ăn thịt, chắc chắn món ăn phổ biến nhất là thịt lợn, đặc biệt vào bữa sáng với các món như thịt muối, pate, xúc xích. Dù thịt lợn và những sản phẩm từ thịt lợn ngon tuyệt, chúng cũng có thể tiềm tàng những nguy hiểm chết người nếu không được nấu đúng cách. Đây là ảnh chụp X-quang của một người phụ nữ tại Trung Quốc. Toàn bộ cơ thể bà chứa đầy giun ký sinh và u nang vì ăn thịt lợn sống trong suốt 10 năm qua. Thông thường, một bộ não khỏe mạnh bình thường trên ảnh X-quang sẽ không có những chấm trắng. Tên chính thức của căn bệnh của bà là bệnh ấu trùng sán lợn gây ra bởi một loại sán dây có tên là Tinea solium. Loại sán này sống trong cơ bắp lợn. Khi con người ăn thịt lợn bị nhiễm sán, loại sán này sẽ thông qua đường tiêu hóa đi vào cư trú trong các bộ phận cơ thể. Nếu vệ sinh cá nhân không được thực hiện đúng cách, trứng của loại sán này có thể chuyển từ phân lên tay bạn, từ đó chúng sẽ lây nhiễm sang các bộ phận khác trong cơ thể. Do vậy, dù lợn đã được khử trùng và chứng nhận nuôi trong môi trường vệ sinh, thì bạn cũng đừng bao giờ chủ quan mà hãy nấu thịt lợn cẩn thận để tránh xảy ra trường hợp kinh dị tương tự như người phụ nữ này. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 22 tháng 1 năm 2016, Radio Tin Nhắn chính thức ra mắt phiên bản mới với tên gọi Radio Net News. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ đón nhận và ủng hộ Radio Net News.